Chìm trong váy Nguyệt Lộc, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, khi nàng ta gặp lại người trong lòng, lại với bộ dạng quỷ quái nãy chiều, Dương lập tức bịt mặt thét lên sự ghê tởm thoáng qua trong mắt Hứa Tiễn An. Hắn ta vốn không thích vị công chúa được nuông chiều này. 10 năm đèn sách khổ đọc, cuối cùng cũng đỗ đạt, trở thành trạng nguyên. Nhưng Chiêu Dương lại cho hắn ta uống thuốc mê, vì danh dự của công chúa, hắn ta buộc phải thành hôn với nàng ta. Nhưng một khi hắn ta đã thành hôn với công chúa, sự nghiệp của hắn ta cũng coi như chấm dứt. Dù có là phò mã vinh quang, nhưng với luật pháp hiện hành, hắn ta chắc chắn không thể nắm giữ thực quyền, cũng không thể phát huy tài năng. Vì vậy, dù Chiêu Dương có đẹp như thiên tiên, trong lòng hắn ta cũng không hề vui vẻ. Hơn nữa, bây giờ Chiêu Dương đã bị hủy dung, hắn ta càng thêm chán ghét. Chiêu Dương nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt hắn ta, đôi mắt nàng ta đỏ hoe, lập tức rơi lệ, nàng ta che mặt, đáng thương nhìn Hứa Tiễn An. An lang, chẳng ghét ta rồi sao? Hứa Tiễn An liếc nhìn ta một cái, hắn ta vốn thông minh, đương nhiên có thể đoán được là do ta đã ra tay. Hắn ta miễn cưỡng nở một nụ cười, làm sao có thể, công chúa Chiêu Dương trong lòng thần vẫn luôn xinh đẹp như tiên nữ. Chiêu Dương nghe hắn ta nói vậy, nàng ta vốn đang khóc lóc nức nở, lập tức vui mừng như điên. Nàng ta lại chú ý đến ta đang đứng bên cạnh, Chiêu Dương nhìn vào mặt ta, rồi lại nhìn Hứa Tiễn An, giọng điệu có chút kỳ lạ. Cô nương này cũng coi như là đã cứu ta một mạng, dáng vẻ cũng không tệ, không bằng để An Lang mang về làm thiếp, như thế nào? Ta nhanh chóng ngẩng đầu lên, chạm mắt với Hứa Tiễn An. Hắn ta biết Chiêu Dương hay ghen tuông, cộng thêm những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, nên hắn ta biết đây chỉ là một câu thử, quyết định sự sống còn của ta. Vì vậy, hắn ta lắc đầu, chỉ liếc nhìn ta một cái rồi rời mắt đi. Nàng ấy trông cũng bình thường, không thể so sánh với người được, nhiều nhất chỉ có thể làm một tiểu cung nữ bên cạnh người. Nghe Hứa Tiễn An nói vậy, Chiêu Dương mới yên tâm. Nàng ta đến bên cạnh ta, cười mà nắm lấy tay ta. Ngươi cũng may mắn khi cứu được bản công chúa một mạng. Hôm nay ngươi lại thay bản công chúa thông báo tin tức, mặc dù ngươi chỉ là một cô nương nghèo hèn, nhưng cũng khá ngoan ngoãn. Bản công chúa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đi, ngươi muốn gì? Ta nhìn nàng ta, không chút do dự. Nếu công chúa không chê, xin cho phép dân nữ được hầu hạ bên cạnh công chúa, nhận được một chút tiền lương hàng tháng, cũng coi như là có chút thể diện. Nghe vậy, công chúa Chiêu Dương chỉ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Một cô nương nghèo hèn như ngươi, cũng coi như là có phúc, nhờ bản công chúa thương xót, mới cho phép ngươi ở bên cạnh làm cung nữ thiếp thân. Sau này, khi ngươi lớn tuổi, bản công chúa sẽ tìm cho ngươi một người thị vệ nào đó, cũng coi như là ngươi có phúc. Ta cúi đầu, che giấu đi sự căm hận trong mắt, nhẹ nhàng nói. Tạ ơn công chúa ân điển. Chiêu Dương nhớ rằng ta còn có một người tỷ tỷ. Vì vậy, khi ta nói muốn về nhà tạm biệt tỷ tỷ rồi mới tiến cung hầu hạ, nàng ta cũng không nói gì thêm, chỉ đưa cho ta một tấm lệnh bài, bảo ta ngày mai tiến cung. Ta trở về nhà, tỷ tỷ của ta đang đứng ở sân, nhìn những vệt mờ, á, u trong sân, rồi lại nhìn thấy ta đột ngột xuất hiện ở cửa, tỷ ấy lập tức hoảng hốt chạy đến ôm lấy ta. Tỷ nghe hàng xóm nói Chiêu Dương đã gờ, y, ế, xê người, muội có sao không? Cách chương.